Mà đế truyền kỳ, chương 96, các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu. Góc truyện audio.com. Sau khi nhận được tin tức về cuộc chiến từ nhà họ Trịnh, chín đại gia tộc chỉ cảm thấy thật vô lý. Trần Thuận dám ước chiến với tông sư đỉnh phong của chín gia tộc lớn họ. Và lại cũng không phải là ước chiến một người, nói rất rõ ràng, ước chiến với chín gia tộc lớn tông sư đỉnh phong. Anh bị điên à, anh đang tìm chết sao? Tuy nhiên, việc này cũng vừa hay, phù hợp với ý muốn của chín đại gia tộc. Hôm nay chịu nhục ở nhà họ Trịnh bị Trần Thuận ép không ngẩng đầu lên được. Đặc biệt ba nhà họ Triệu, họ Chu, họ Tề đều bị Trần Thuận làm cho trọng thương, đã là mối thù máu không chết không thôi. Họ đạt được một thỏa thuận ngầm, mỗi nhà mời một lão tổ tông sư đỉnh phong trong nhà, phải giết chết Trần Thuận, rửa sạch sự sỉ nhục ngày hôm nay. Hơn nữa, Trần Thuận, với tư cách là viên đá ngáng đường ngăn cản họ chia cắt chiếc bánh của nhà họ Trịnh, chắc chắn phải chết. Ngày hôm sau, buổi trưa, kinh thành, Hồ Thiên Trì. Ngay từ tối hôm qua, sau khi nhận được thư ước chiến của Trần Thuận, nơi này đã được chín gia tộc lớn ở kinh thành kiểm soát. Ba cây em của Hồ Thiên Trì đã bị phong tỏa, ngoại trừ chín gia tộc lớn ở kinh thành cùng nhà họ Trịnh hiện đã bị loại trừ khỏi bọn họ, không ai có thể tiến vào phạm vi này. Trận chiến này định đoạt sinh tử, cuộc chém giết Trần Thuận, việc này còn liên quan đến chín gia tộc lớn ở thủ đô, lão tổ tông sư đỉnh phong, nên đương nhiên phải bí mật thực hiện. Vào buổi trưa Trần Thuận đưa Ma La, Ma Thích Trịnh Bá Nghị, xuất hiện ở đây đúng giờ. Sau khi nhìn thấy Trần Thuận, người của chín gia tộc lớn ngay lập tức cho qua. Dù trong lòng rất ghét Trần Thuận nhưng họ không dám bộc lộ. Ngoài ra, không ai dám tỏ ra bất kính với ba người của Trần Thuận ngoại trừ những cường giả cấp tông sư của nhiều gia tộc khác nhau. Ba người của Trần Thuận đi thẳng đến Hồ Thiên Trì. Trên bờ Hồ Thiên Trì có 10 tòa đình nghỉ mát xung quanh, như thể chúng được xây dựng đặc biệt cho 10 đại gia tộc ở kinh thành. Lúc này, trong 9 tòa đình nghỉ mát có rất nhiều người. Tất cả đều là cao tầng hạch tâm của 9 đại gia tộc. Gia chủ của 9 gia tộc lớn, tông sư đỉnh phong của gia tộc tương ứng, và một số nhân vật cốt cán khác. Bên trong đình nghỉ mát thấp nhất là chuẩn tông sư. Trịnh Bá Nghị theo Trần Thuận đến đây, bước vào đình nghỉ mát trống. Dù ông ta rất tin tưởng Trần Thuận và đã đoán trước được tình huống mà ngày hôm nay mình sẽ phải đối mặt. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, ông ta vẫn có chút hãi hùng khiếp vía. Ông ta không giống Ma La, không còn là Trịnh Bá Nghị ban đầu, mà là ma bộc cao giai thuần túy của Trần Thuận. Trịnh Bá Nghị ông ta vẫn giữ nguyên tư duy ban đầu, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Biết đấy, có hơn 20 vị tông sư tập trung tại đây, nếu truyền ra ngoài thì giới võ đạo nước T sẽ chấn động. Ngày thường, không thể gặp được tông sư. Bên ngoài kinh đô mà ra thế, môn phái có tông sư tọa chấn cũng đã là một thế lực siêu cấp không thể chạm đến trong mắt người ngoài. Dù sao, giống như nhà họ Đoàn và nhà họ Thẩm ở Giang Châu, một gia tộc có chuẩn tông sư đã là một sự tồn tại có thể quan sát toàn bộ Giang Châu. Mà một Hồ Thiên Trì nhỏ nhoi lại có hơn 20 tông sư tụ tập, quả thực là chuyện hầu như chưa từng nghe thấy. Góc truyện audio.com. Trần Thuận, tôi không ngờ cậu thực sự có dũng khí đến thế, ngày hôm qua cậu làm tổn thương hậu bối của tôi, hôm nay cậu phải trả giá. Đỉnh phong tông sư của nhà họ Tề thấy Trần Thuận đến thì giống giận nói. Nước Tề đã bao nhiêu năm không tập hợp được nhiều tông sư cùng một lúc như vậy, huống hồ chỉ một mình cậu, lại có 10 vị đại tông sư đỉnh phong, hôm nay cậu chết cũng đủ tự hào. Tông sư đỉnh phong của nhà họ Vạn cũng nói, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ngày hôm nay, Trần Thuận chỉ có một con đường chết. Những lão quái vật này đã sống hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm, cũng không muốn quanh co lòng vòng. Trần Thuận, tôi thực sự rất muốn biết, sau khi cùng một lúc đắc tội với chín gia tộc lớn ở kinh thành, cậu không những không bỏ chạy mà ngược lại còn ước chiến với chúng tôi, rốt cuộc là có chỗ dựa nào vậy? Tông sư đỉnh phong của nhà họ Chu nhìn Trần Thuận với ánh mắt như thiêu đốt. Họ không phải là kẻ ngốc, Trần Thuận, một kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại càng không thể là một kẻ ngốc. Anh đã dám ước chiến, dám đến thì anh phải có chỗ ỷ vào. Chỗ dựa của tôi, Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Chỗ dựa của tôi là tôi quá mạnh, mà các ông thì quá yếu. Những lời nói của Trần Thuận giống như âm thanh của sấm sét lan truyền khắp Hồ Thiên Trì. Ha ha, bạn trẻ tự tin là tốt nhưng nếu tự tin thái quá thì rất dễ xảy ra chuyện. Tông sư đỉnh phong nhà họ Triệu nhìn Trần Thuận với ánh mắt lạnh lùng. Triệu Tung Hoành bị Trần Thuận đánh trọng thương, Trần Thuận và nhà họ Triệu vốn đã có mối thù không chết không thôi. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt Trần Thuận. Con kiến cũng dám phỏng đoán thần minh. Dứt lời, Trần Thuận tiến lên một bước, xúc địa thành thốn, chỉ trong vòng hai bước anh đã đến hồ. Trần Thuận chưa thực hiện bất kỳ dừng chân nào. Tiếp tục di chuyển, đứng chắp tay, phía sau anh, một làn sóng tự động dâng lên, đẩy Trần Thuận về phía trung tâm của Hồ Thiên Trì, cực tốc mà đi. Lướt sóng mà đi, động thái của Trần Thuận khiến tất cả các tông sư ở các đình nghỉ mát xung quanh sững người. Đạp nước mà đi, họ cũng có thể làm được. Nhưng để có thể kiểm soát những con sóng và thúc đẩy bản thân như Trần Thuận bây giờ tiêu sái mà phiêu giật thì lại có phần khó khăn. Có vẻ như Trần Thuận này vừa đến đã muốn ra oai phủ đầu họ. Chỉ là không biết nội lực chân nguyên của anh có thể chịu được lãng phí bao nhiêu. Mọi người đều im lặng, nội lực chân nguyên của Trần Thuận càng tiêu hao, đối với bọn họ càng có lợi. Trần Thuận nhìn thấy biểu hiện của họ, ngay lập tức hiểu họ đang nghĩ gì. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện nơi khóe miệng. Chim sẻ, chim én làm sao biết được chí hướng của chim hồng, chim hộc, sâu kiến làm sao biết ý thần minh. Tiết kiệm thời gian, các ông cùng lên đi. Sau khi đến trung tâm Hồ Thiên Trì, Trần Thuận đứng chắp tay sau lưng, giọng nói truyền ra xung quanh. Thằng nhóc càn rỡ, với việc hôm qua Trần Thuận đánh bại tông sư đỉnh phong Triệu Tung Hoành bằng hai chiêu, Trịnh Kim Sư đã chạm biên giới thần cảnh, có thể nói là rất có thể đã chết trong tay Trần Thuận. Mặc dù chín đại tông sư đỉnh phong có mặt rất tức giận trước sự càn rỡ của Trần Thuận, nhưng không ai trong số họ khinh thường anh. Góc truyện audio.com, đơn độc xuất thủ, cho dù một số người trong số họ đang theo dõi chi đạo thần cảnh, họ cũng không dám nói họ chắc chắn thắng được Trần Thuận. Hơn nữa, ngày hôm nay họ đã đạt được đồng thuận đến chém giết Trần Thuận. Cũng không phải đấu đơn, càng sẽ không nói đạo nghĩa gì. Do đó, khí thế của chín đại tông sư đỉnh phong đột nhiên bộc phát. Gần như cùng một lúc, họ biến mất khỏi đình nghỉ mát. Trên Hồ Thiên Trì, chín con sóng dài xẹt qua, chúng lao về phía trung tâm của hồ nơi Trần Thuận đang đứng. Một lát sau, Trần Thuận độc lập giữa hồ, chín đại tông sư đứng trên mặt nước bao vây xung quanh. Gia chủ của các nhà xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với chín đại tông sư đỉnh phong, Trần Thuận, cho dù anh có mạnh đến đâu, hôm nay anh cũng sẽ chết. Không vào thần cảnh, đối mặt với chín đại tông sư đỉnh phong, chắc chắn sẽ chết. Không có bất kỳ ai nghi ngờ về kết quả này. Trần Thuận không thể không nói, cậu chính là huyền thoại trong thế giới võ thuật nước Tê của tôi, tài năng ngút trời. Thiên hạ hôm nay, nếu nói ai có hy vọng gia nhập thần cảnh nhất thì chắc chắn đó là cậu. Đáng tiếc là cậu không nên đối nghịch với chín đại gia tộc chúng tôi ở thủ đô, càng không nên hại người của chín đại gia tộc chúng tôi. Sự tập hợp của chín đại tông sư đỉnh phong chúng tôi có thể được coi là sự tôn trọng lớn nhất đối với cậu, hôm nay dù cậu có chết cũng đủ tự hào. Dù có chết cũng trở thành huyền thoại trong giới võ lâm. Cho nên, bây giờ cậu có thể đi chết rồi. Sau cùng, chín đại tông sư đỉnh phong, lần lượt ra đòn mạnh nhất của họ. Ở mức độ thực lực của bọn họ, nếu liều chết muốn chạy trốn, cũng thực sự không thể tránh được. Hoặc là nếu muốn đồng quy vô tận, càng có khả năng bị anh đoạt đi một người. Do đó, vừa ra cứ sát chiêu. Không ai cất giữ thực lực. Nhất thời, ở bên Hồ Thiên Trì, mọi người nhìn thấy ở trung tâm hồ đủ loại khí kình lăn lộn đáng sợ. Sóng cuốn lên tận trời xanh, thậm chí còn đẹp hơn tất cả những loại đài phun nước cầu kỳ. Mà lực lượng kinh hoàng tiếp theo càng khiến Hồ Thiên Trì gần như ào ạt hệt một cơn sóng thần. Ở trung tâm Hồ Thiên Trì, nước đột ngột chìm xuống, gần như có thể nhìn thấy đáy hồ. Sau đó, nước hồ xung quanh bị áp bách lập tức lại tràn ngược vào. Tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp, chỉ là gia chủ đại tông sư xung quanh cũng như các tông sư khác đều cảm nhận được bầu không khí kinh khủng khiến họ cảm thấy tim đập nhanh. Nếu đặt họ ở giữa hồ e rằng sẽ không tồn tại được một giây. Sẽ bị chín đại tông sư đỉnh phong xé nát, Trần Thuận không có lý do gì mà tồn tại được. Tuy nhiên, giây tiếp theo, mọi người đều trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy đại chín tông sư đỉnh phong, những người đã tung ra sát chiêu kinh khủng với Trần Thuận, lần lượt bay ra ngoài. Đến từ đâu, về lại đó, lần lượt đâm vào đình nghỉ mát trước đó, tông sư mạnh mẽ về thân thể và lực lượng, cho nên trong tích tắc đình nghỉ mát bị nện nát tan tành. Một lát sau, bên cạnh Hồ Thiên Trì, trong 10 đình nghỉ mát chỉ có một đình của Trần Thuận là kiêu hãnh đứng sững. Các ông, có phục không? Vào lúc này, một giọng nói lại vang vọng qua Hồ Thiên Trì. Thần cảnh, các tông sư đỉnh phong phớt lờ vết thương của mình, nhìn Trần Thuận với ánh mắt đầy kinh ngạc. Góc truyện audio.com, chín đại tông sư đỉnh phong họ thế mà không hề làm tổn thương được Trần Thuận. Thay vào đó, tất cả họ đều bị cú đánh của Trần Thuận làm cho bị thương nặng. Nhà họ Tề tôi, phục. Nhà họ Vạn tôi, phục. Nhà họ Triệu tôi, phục. Ngày hôm nay, Trần Thuận đã chiến đấu với tông sư đỉnh phong của chín gia tộc lớn ở thủ đô trên bờ Hồ Thiên Trì. Lần này, chín gia tộc lớn ở thủ đô đều cúi đầu cách trương.